Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 830. Góc truyện audio.com. Ngữ khí rất chua rất chua. Sao anh có thể mang đồ cho phụ nữ khác? Thật quá đáng, có phải anh cũng sẽ vào phòng tắm sau đó nhìn thứ không nên nhìn? Quý Thu đóng cửa, nhìn bộ dạng ướt đẫm của cô. Sơ mi căn bản không che được đường cong mềm mại của cô. Anh nhíu mày. Câu này có phải nên là tôi hỏi em, tại sao em lại mang bộ dạng này ở trong phòng tôi? Em vào như thế nào vậy? Không lẽ tính cứ như vậy đi ra ngoài? Giọng anh nghiêm túc khiến Tiêu Nhân ngây người, tim như bị đánh thật mạnh. Anh đang ghét bỏ cô, hay là cảm thấy cô đang phá hoại chuyện tốt của anh và Khương Viên? Tâm trạng ủy khuất lập tức dâng lên chiếm đầy tim cô. Tiêu Nhân dùng sức hít một hơi. Nắm chặt áo, cho nên anh đang ghét bỏ tôi. Cô ta có thể tắm trong phòng anh, tôi đến việc vào phòng cũng không thể sao? Cô đột nhiên tức giận như con sư tử nhỏ đang giơ móng vuốt. Quý Thu có chút không hiểu. Rốt cuộc em có nghe hiểu ý tôi không? Đương nhiên nghe hiểu rồi. Tiêu Nhân ngắt lời thấp giọng. Anh là giáo sư đại học, anh cứ tưởng tôi rất ngu. Tôi cái gì cũng không hiểu đúng không? Tôi nói anh nghe, tôi đều nghe hiểu, không phải là ghét bỏ cô sao? Từ đại học đến giờ đến chán ghét cô. Cô biết mà, ghét sự chủ động của cô, ghét IQ của cô, ghét tất cả của cô. Quý Thu nhíu mày càng sâu, quay mặt đi tai đỏ lên. Vậy em có cần trước đi? Vốn kiểu thay đồ rồi đi nhưng Tiêu Nhân lại mạnh mẽ xông qua. Bây giờ tôi liền đi, không phiền anh. Không phiền các người, ầm một tiếng cửa đóng lại. Quý Thu đứng tại chỗ, tay khẽ nắm chặt túi trong tay lại rất nhanh thả lỏng. Trên mặt khôi phục lại sự bình thản, cô ấy ghen rồi. Khương Viên từ phòng tắm đi ra, dựa bên cửa lười biếng nhìn Quý Thu. Vì tắm xong nên da toàn thân cô hồng hồng, cơ thể mê người như mùa xuân che giấu trong đồ tắm. Quý Thu ném bao giấy qua, thay đồ của cô đi. Khương Viên vững chãi nhận bao giấy. Cô ấy biết quan hệ của chúng ta không? Cứ thế ghen rồi. Quý Thu lạnh lùng liếc cô. Không thay thì cô có thể đi bây giờ. Gấp gì chứ? Khương Viên cười hì hì một tiếng. Đưa tay nâng ngón tay lên biểu thị anh qua đây. Quý Thu đứng tại chỗ bất động. Khương Viên dứt khoát tự mình đi qua. Tôi không phải không thay, chỉ là đang suy nghĩ có nên thay trước mặt anh không? Hay là vô phòng tắm thay? Quý Thu lạnh lùng nhìn cô một cái. Mày nhíu lại càng không vui. Cũng không nhìn tôi thử. Khương Viên nâng tay, chạm vào nút trên sơ mi anh. Anh không biết vừa nãy Tiêu Nhân xông vào phòng tắm thật dọa chết tôi. Nhưng cô ấy thật dễ thương chết. Làm cho mình trở nên gợi cảm không nói còn dán sát vào lưng tôi. Đối với tôi, cô dừng một chút dùng tay xoay vòng trên ngực anh. Sau đó nâng mắt nhìn anh hỏi, tay cô ấy đi xuống không ngừng loạn chạm vừa gọi tên anh, tay nhỏ rất mềm rất thoải mái, cơ thể cũng mềm mại đơn thuần. Ánh mắt nhìn tôi cũng rất tôn sùng, tôi cảm thấy cảm giác sờ cũng không tệ. Nếu tôi vì thế mà đồng tính thích nha đầu đó thì đại giáo sư Quý có ngại không? Cách chương.